Sơ cửu của Lục Hào, chương 120, Xịt căng đan, góc truyện audio.com. Đổng Vũ lại không quan tâm nhiều như vậy, cô ta chạy về khu nghỉ ngơi của mình, lấy điện thoại di động ra. Bây giờ cô ta nhất định phải cho tất cả mọi người biết mình là bạn gái của Lý Bách, là bạn gái thực sự. Hơn nữa còn là bạn gái đã quen được một thời gian dài, Lý Bách, hôm nay cảnh quay của em xong sớm, đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau. Ăn tối cùng nhau đi, Lục Giao dừng lại trước cửa và nhìn vào chiếc điện thoại của Đổng Vũ, Lục Giao, vào đi, được. Lục Giao nghe thấy liền thu hồi tầm nhìn và bước vào phòng trang điểm, trang phục của Lục Giao rất đơn giản, không nhiều, chỉ có 3 bộ quần áo. So với diễn viên chính có hơn 10 bộ đồ cổ trang thì đồ của Lục Giao đã được coi là ít, mặc trang phục xong, Trần Hoa ngồi ở một chỗ. Chỉ đạo thợ trang điểm cho nghệ sĩ, đây là người mới à đạo diễn Trần, đây là thợ trang điểm riêng của đạo diễn Trần. Lần này thấy Trần Hoa ngồi nhìn, thợ trang điểm còn nghĩ rằng đó là người mới, Lục Giao khẽ xua tay, không, không phải. Tôi chỉ đi mua nước tương thôi, Lục Giao thấy từ đi mua nước tương này rất phù hợp, Trần Hoa cũng không bác bỏ, chỉ gật đầu cười ha ha. Đúng vậy, Lục Giao là kiến trúc sư mới ký hợp đồng với Tinh Thần, tôi kéo đến làm diễn viên khách mời. Thợ trang điểm sửng sốt sau đó bật cười, đúng là chỉ có anh làm được, chào cô tôi là Viên, là thợ trang điểm của đoàn làm phim này. Lục Giao cảm thấy có chút căng thẳng khi ngồi trước bàn trang điểm, chào cô tôi là Lục Giao, Viên nhìn Lục Giao, ôi chào tôi hiểu ý của anh rồi. Yên tâm đi, chắc chắn cô ấy sẽ là Lạc Thần Hoa anh hài lòng nhất, bộ phim truyền hình Di Tiên Truyện đang rất nổi tiếng trên Internet. Nhưng địa điểm quay phim này được giữ kín, mọi người không thể tìm thấy bất kỳ tin tức gì. Khó khăn lắm mới thấy có một diễn viên đi ra lúc chạng vạng, đương nhiên là mấy phóng viên showbiz như thấy người mùi thịt. Họ liền đuổi theo xe của Đổng Vũ, Lục Giao tỉnh dậy trong khách sạn, cô được thông báo là cảnh quay của mình sẽ được quay trước một ngày. Nghĩa là ngày mai sẽ bắt đầu quay, nguyên nhân là vì tối hôm qua phóng viên chụp được ảnh Đổng Vũ và Lý Bách cùng nhau trở về Thanh Hồ. Sau đó nó đã trở thành chủ đề nóng hôi hổi trên mạng, Lục Giao lắc đầu, Đổng Vũ thật sự làm đến mức này. Nhưng cô ta không phải là người có duyên với Lý Bách, cho dù có làm như vậy thì cũng không có tác dụng gì. Lý Bách đang ngồi trong văn phòng làm việc, đột nhiên điện thoại di động ở trong túi đổ chuông, anh cầm nó lên. Thấy tên hiển thị trên màn hình liền hít vào một hơi thật sâu, mẹ quả nhiên, tin tức của mình bị lan truyền khắp các mặt báo. Thì điện thoại từ thành phố Bắc đã gọi đến, sau khi kết thúc cuộc gọi, toàn thân Lý Bách dựa vào ghế như mất hết sức lực. Mã Thắng bước vào, Lý Tổng, bây giờ tin tức đã lan ra hết trên Internet, bởi vì tin này quá hot, nên sau khi được đưa lên mạng. Tốc độ lan truyền nhanh như chớp, cho dù phòng PR của Tinh Thần muốn ngăn chặn cũng không thể chặn được. Một số hình ảnh đã được cư dân mạng lưu về máy, Lý Bách vung tay, người trong nhà đã nói rõ ràng rằng Đổng Vũ không được. Đổng Vũ đang ở đâu, điều tra cho tôi xem tờ báo nào tung tin này ra ngoài, bây giờ cô Đổng Vũ đã quay trở về đoàn làm phim Di Tiên Truyện. Bây giờ có rất nhiều phóng viên vây quanh địa điểm quay phim, tờ báo tung tin ra ngoài là một công ty truyền thông nhỏ hạng 3. Nhưng chúng tôi đã tra ra được một manh mối, Mã Thắng có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không, manh mối gì, nói. Chúng tôi điều tra ra được, mặc dù lúc cô Đổng Vũ đi ra ngoài có phóng viên đi theo nhưng người đó không phải là người của tờ báo đó. Tài xế đã đánh lạc hướng phóng viên trước khi cô Đổng Vũ gặp anh, người phóng viên này đã được cô Đổng Vũ báo trước đó. Chính Đổng Vũ là người gọi điện thoại cho Lý Bách, sau khi xác định thời gian và địa điểm, cô ta đã báo cho một tờ báo đến đó. Tờ báo kia chỉ là một công ty truyền thông hạng 3, lần này không chỉ là tin tức lớn, mà còn được đối phương trả tiền. Chuyện tốt như vậy sao không làm cơ chứ, Lý Bách nhắm mắt, không biết tại sao trước đây mình lại nhìn chúng Đổng Vũ cơ chứ, ngày đó. Hình như là một ngày mưa, Lý Bách thấy Đổng Vũ, người vừa mới nổi tiếng đã đưa chiếc ô cho một người phụ nữ ở ven đường. Sau đó bản thân thì dầm mưa chạy về, khi gặp lại Đổng Vũ là lúc Đổng Vũ bị người trong đoàn làm phim bắt nạt nhưng vẫn chịu đựng. nghiêm túc diễn, ban đầu Lý Bách không thích Đồng Vũ, nhưng sự khôn khéo của cô ta. Chính cô ta đưa ra lời đề nghị không công khai quan hệ ra ngoài, chưa bao giờ lợi dụng Lý Bách để làm gì đó. Chính vì vậy nên Lý Bách ngày càng để ý đến Đồng Vũ, nhưng còn bây giờ, mọi chuyện sau này giống như một trò cười, Lý Bách ôm mặt. Khóe mắt hơi ướt, trái tim cảm thấy lạnh lẽo, Đồng Vũ, rốt cuộc đâu mới thực sự là em, hay em vốn là một người giỏi thay đổi. Lý Bách đang bối rối, còn Đồng Vũ ngoài mặt thì hoảng sợ, trong lòng lại cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ thì cả nước đã biết chuyện cô ta là bạn gái của Lý Bách, Đồng Vũ cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên cao của mình. Có tin tức gì từ Lý Tổng không? Trợ lý cầm điện thoại di động, lòng bàn tay đầy mồ hôi, chị Vũ. Sao chị không nói trước một tiếng với em khi làm chuyện này, cô nói nhiều lời thừa thãi như vậy làm gì, tôi hỏi cô. Lý Tổng có liên lạc không? Đồng Vũ trừng mắt nhìn, trong lòng cảm thấy bất mãn, rốt cuộc người trợ lý này lo lắng cái gì cơ chứ? Mối quan hệ giữa cô ta và Lý Bách được làm rõ ra, ngược lại giá trị của cô ta còn được nâng cao lên, đúng vậy. Tin này đã làm chấn động giới giải trí rồi, An Thiến mở miệng, cô nói cái gì, Lý Tổng của Tinh Thần và cái cô Bạch Liên Hoa Đồng Vũ kia. Mấy diễn viên nữ của Di Thiên Truyện tụ thành một nhóm, nhưng trong lòng cười thầm, An Thiến lắc đầu. Thảo nào Đồng Vũ lại kiêu ngạo như vậy, nhưng mà cô ta đúng là thích trèo cao, Lý Tổng có gia thế như nào, cô ta chỉ là một diễn viên hạng ba. Ồ, diễn viên hạng ba, An Thiến, tôi không biết đấy, tôi là diễn viên hạng ba lúc nào vậy? Đồng Vũ còn đang bực mình vì Lý Bách còn chưa liên lạc với mình, lúc nghe thấy An Thiến nói như vậy thì không thể chịu đựng được nữa. Cô ta đẩy cảnh cửa chưa đóng hẳn ra, mọi người trong phòng nghỉ đều đột nhiên quay đầu lại nhìn vì ngạc nhiên. Nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đang nhìn mình cười như có như không, khuôn mặt của Đồng Vũ rất mềm mại. Không hề có tính công kích nào, nhưng bây giờ hai tay của cô ta khoanh trước ngực, nhìn về phía An Thiến bằng ánh mắt tức giận, ảnh hậu An Thiến. Đúng vậy, cô có được cái danh ảnh hậu, nhưng không phải là cô không biết cái danh ảnh hậu này của cô có vẻ vang không? Ban đầu An Thiến còn có chút áy náy khi bị Đồng Vũ bắt gặp mình đang nói xấu sau lưng cô ta, nhưng khi nghe Đồng Vũ nói những lời này. Sự tức giận trong lòng của An Thiến cũng trào dâng, ha ha, sao nào, cô cho là cô leo bám được Lý Tổng của Tinh Thần. Thì đuôi của cô ở trên trời cao sao, Đồng Vũ, tôi nói cho cô biết, muốn bước vào cánh cửa nhà họ Lý, cô vẫn còn non lắm. Những lời này của An Thiến cũng là lời nói thật, cô ta vào nghề sớm hơn Đồng Vũ rất nhiều. Hơn nữa địa vị của cô ta cũng cao hơn Đồng Vũ rất nhiều, cho nên cũng biết được nhiều chuyện trong giới thượng lưu hơn Đồng Vũ, cách trương.